Nhắc tới tên tuổi của Vicky Leandros, nhiều người Việt Nam nghĩ đến nghe nhạc Phạm Après Toi, phiên bản tiếng Việt là Vắng Bóng Người Yêu. Tình khúc này đã giúp cho Vicky Leandros nổi tiếng trên khắp thế giới sau khi cô đoạt giải thưởng ca nhạc truyền hình châu Âu Eurovision vào năm 1972. Nhưng có một điều mà ít ai được biết là trước khi thành danh nhờ ca khúc Après Toi, Vicky Leandros đã là một ca sĩ chuyên nghiệp có hơn 5 năm tay nghề. Sự kiện cô đoạt giải Eurovision năm 1972 không phải là tình cờ ngẫu nhiên mà lại nằm trong một kế hoạch đã được tính toán chuẩn bị kỹ lưỡng. Tên thật là Vasiliki Papathanasiou. Vicky Leandros sinh năm 1949 tại đảo Corfu, Hy Lạp, xuất thân từ một gia đình có dòng máu nghệ sĩ. Thân phụ là nhà sản xuất âm nhạc kim tác giả Leandros Papathanasiou, còn thân mẫu là một họa sĩ nổi tiếng ở Hy Lạp. Vào năm 9 tuổi, cô bé Vicky theo song thân sang Đức sinh sống. Đây là giai đoạn mà thân phụ của cô thành công nhờ sản xuất nhiều ca khúc ăn khách trên thị trường Đức. Theo sự hướng dẫn của người cha, Vicky ghi âm những ca khúc đầu tay vào năm 1965. Trong những bước đầu lập nghiệp, Vicky lấy tên của cha làm nghệ danh. Cô thường hay hát các sáng tác của thân phụ, cũng như những bản cover của những bài hát thịnh hành, ăn khách thời bấy giờ. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Năm 1967, Vicky Leandros lần đầu tiên tham gia giải Eurovision tổ chức tại Vienna, thủ đô nước Áo. Vào lúc đó, cô đại diện cho Luxembourg với nhạc phẩm L'amour est bleu, phiên bản tiếng Việt là Tình Xanh, của nhạc sĩ người Pháp André Charles Pop. Tuy bài hát chỉ đứng hạng tư, nhưng nó lại giúp cho sự nghiệp của Vicky cất cánh trên thị trường quốc tế. Ban nhạc chiếm hàng đầu thị trường châu Âu, Canada, Nhật Bản, Nam Phi, và nhờ vào phiên bản hòa tấu của nhạc sĩ Paul Moria giành luôn được ngôi vị quán quân trên thị trường Hoa Kỳ. Ngát xanh, xanh như khung trời, tình yêu màu xanh lúc em đã yêu rồi. Ấm êm trong đôi tay mời, đời bao năm say khi môi hồng tim môi. Ngát xanh khi em bên chàng, tình yêu màu xanh vuốt ve trái tim. Trong vòng 4 năm liền, từ năm 1967 đến 1971, sự nghiệp của Vicky Leandros không ngừng đi lên. Nhờ chất giọng khỏe khoắn, làn hơi đầy đặn, Vicky giúp phổ biến nhạc phẩm Mami Blue trong tiếng Anh, Le Lac Marcher trong tiếng Ý, cũng như bài Scarborough Fair trong tiếng Đức. Ngoài các ngôn ngữ này, Vicky còn ghi âm bằng tiếng Pháp, tiếng Nhật, Hy Lạp, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ. Vào đầu những năm 1970, tức là 2 năm trước bài Après Toi, Vicky Leandros đã là một ngôi sao sáng trên vòng trời châu Âu, nhất là tại các nước nằm trong tầm ảnh hưởng của văn hóa Đức. Vào năm 1972, Vicky lúc đó mới 23 tuổi, tham gia tranh giải thưởng Eurovision lần thứ nhì. Lần này cô vẫn đại diện cho Luxembourg và chọn đi thi hát với nhạc phẩm Après Toi, một nhạc phẩm của người cha ruột. Dựa vào bí quyết thành công 5 năm trước của bài Tình Xanh, nhà sản xuất Leandros Papathanasiou soạn bài hát Après Toi như một khúc nhạc giao hưởng, giao phần hòa âm lại cho nhạc sư Klaus Munro, một gương mặt nổi tiếng của nhạc viện thành phố Hamburg. Tất cả đều được tính toán kỹ càng để tạo cơ hội cho Vicky đoạt giải nhất. Kết quả là nhạc phẩm Après Toi, Vắng Bóng Người Yêu, đứng đầu bảng xếp hạng cuộc thi. Tình khúc này sau đó chính thức được phát hành bằng 7 thứ tiếng. Nhờ phiên bản tiếng Anh mà Vicky lần đầu tiên chiếm hàng đầu thị trường Anh Mỹ. Theo tạp chí chuyên nghiệp của Hoa Kỳ Billboard, Record Mirror tại Anh Quốc và Music Mart tại Đức, ca sĩ có nhiều đĩa bán chạy nhất vào năm 1972, không ai nào khác ngoài Vicky Leandros. L'amour a pour toi le sourire d'une autre. Je voudrais, mais ne peux t'en vouloir. Désormais, tu vas m'oublier. Ce n'est pas de ta faute, et pourtant tu dois savoir qu'après toi je ne pourrai plus vivre, non plus vivre qu'en souvenir de toi. Après toi je ne serai que l'ombre de ton ombre. Après toi je fais ma vie, si je tiens la promesse qui unit deux êtres pour toujours. Après toi je pourrais peut-être donner de ma tendresse, mais plus rien. Từ năm 1972 trở đi, Vicky Leandros liên tục thành công trong hơn một thập niên liền. Sau các nước nói tiếng Đức và tiếng Pháp, cô chuyển qua chinh phục thị trường các nước nói tiếng Tây Ban Nha. Năm 1978, cô thành công với vòng lưu diễn Nam Mỹ và đứng đầu thị trường show bán với tuyển tập bao gồm các ca khúc ăn khách của mình chuyển dịch sang tiếng Tây Ban Nha. Sự thành công của Vicky trên thị trường quốc tế có lẽ sẽ còn cao hơn gấp bội nếu như cô không gặp bất đồng tranh chấp với hãng đĩa nhà. Số là vào năm 1975, Vicky dọn nhà về Paris để sinh sống. Vào thời đó, hợp đồng giữa cô với công ty Philips hết hạn, cho nên Vicky mới ký một hợp đồng béo bở trị giá nhiều triệu đô la với hãng đĩa CBS, chi nhánh của tập đoàn Mỹ Columbia Records. Tuần trăng mật giữa cô ca sĩ trẻ tuổi người Hy Lạp với hãng đĩa mới không kéo dài được bao lâu. Công ty Mỹ muốn Vicky chuyển đến Hoa Kỳ để khuếch trương sự nghiệp, trong khi Vicky thì muốn ở lại châu Âu vì lý do gia đình. Nhưng mối bất đồng lớn nhất vẫn là công ty này muốn Vicky chuyển sang hát nhạc kích động vào thời kỳ cực thịnh của dòng nhạc disco, điều mà Vicky khăng khăng từ chối. Sự đối đầu giữa hai bên kéo dài trong vòng nhiều năm, dẫn đến kiện tụng, tranh chấp, để rồi đoạn tuyệt vào năm 1979. Điều đó phần nào giải thích vì sao các album của Vicky không được phát hành trên thị trường Bắc Mỹ, cho dù trước đó Vicky đã hai lần lọt vào top 10 của Hoa Kỳ. Cuộc tình vắng bóng anh, vắng ánh sáng vắng tháng năm. Cuộc tình say, nào ngờ mối tình mong manh. Cuộc tình rồi, đành là khuất bóng thôi. Với gì vắng sẽ lặng đang trôi. Người tình ơi vắng tan cuộc đời, đời hoang vắng. Khi em xin đánh mất anh, em đánh sống quanh bao nhiêu kỷ niệm mộng mơ. Tình đã chết khi em như lạc bóng tim đi tìm bóng. Cuộc tình sâu, cuộc tình mãi đớn đau. Cô níu kéo vẫn mất nhau, người tình đâu tóc tan một màu. Đời hoang vắng, khi em xin đánh mất anh, em đánh sống quanh. Tiếp tục thành công tại châu Âu, nhưng sự nghiệp của Vicky Leandros có dấu hiệu khựng lại từ giữa năm 1985 trở đi. Quá mệt mỏi chán nản, cô nghỉ hát trong vòng 10 năm liền, thời gian để lập gia đình và sinh con. Mãi đến năm 1998, Vicky mới xuất hiện trở lại dưới ánh đèn sân khấu, thành công nhờ đặt lời tiếng Đức cho ca khúc chủ đề của bộ phim Titanic. Vào năm 2000, Vicky đoạt trong 2 năm liền giải thưởng dành cho nghệ sĩ hát tiếng Đức xuất sắc nhất. Trong khoảng một thập niên trở lại đây, Vicky Leandros vẫn tiếp tục ghi âm và chuyển qua sáng tác thay vì hát ca khúc của người khác. Càng lớn tuổi, cô càng thích tìm lại cội nguồn. Hai tuyển tập mà Vicky cho phát hành vào năm 2003 rồi 2009 bao gồm nhiều bản dân ca của Hy Lạp, một thể loại mà cô thích từ khi còn nhỏ, nhưng phải đợi cho đến bây giờ, khi có đủ tuổi đời và kinh nghiệm dày dặn từng trải, thì cô mới có thể diễn đạt nổi. Về điểm này, nhà thơ kiêm tác giả Mikis Theodorakis cho rằng Vicky Leandros nằm trong số 3 ca sĩ truyền đạt thấu đáo nhất các bài thơ phổ nhạc của ông. Σβήνει τα αστέρι του βόρεια στην ανηφόρεια και κάποιο αστέρι φωτεινό κυλάει στον ουρανό. Κοιμούνται ακόμα τα παιδιά κάτω απ' τη ρόδια και με ένα δάκρυ μου νοπώ στα μάτια μου κρατώ. Πάλι έφυγε το τρένο, έφυγες κι εσύ σε γαλανό νησί, σε γαλανό νησί. Πάλι χάθηκε το τρένο, χάθηκες κι εσύ στα λαγματιά χρυσή. Σε γαλανό νησί. Tuy giờ đây, các album của Vicky Leandros không còn được phát hành và được phổ biến rộng rãi như xưa, nhưng cô cho biết là mình khá an phận với cuộc sống hiện tại. Bởi vì trước đây, vào cái thời mà cô ở trên tột đỉnh danh vọng, Vicky không được sống gần gũi với gia đình. Châu lục nào cô cũng đã từng đi qua, nhưng không thật sự được dừng chân lại để tận hưởng vẻ đẹp. Kiếp sống nghệ sĩ lang thang, nay đây mai đó, một nửa thời gian dành cho sân khấu, phần lớn còn lại là ở trong khách sạn hay ở trên máy bay. Nhưng với năm tháng, các giai điệu do Vicky trình bày vẫn đồng lại trong lòng người mến mộ. Không nhỏ giọt mà mạch nước vẫn thấm sâu, không chắp cánh mà nốt nhạc vẫn bay cao. Ένα αστέρι στο χέρι κρατώ, να στο δώσω για φυλαχτό. Πέρα από τον ήλιο όταν θα πας, να θυμάσαι πως μ' αγαπάς. Ένα δάκρυ στα μάτια ζεστό, στην καρδιά σου βάλ το κι αυτό. Θα με δική σου όπου κι αν πας. Να θυμάσαι πως μ' αγαπάς. Σ' άλλους δρόμους σαν ήλιους αν θα κοιτάς, πως περιμένω μην το ξεχνάς. Να θυμάσαι πως μ' αγαπάς. Ένα αστέρι στο χέρι κρατώ, στο δώσω για φυλαχτό. Πως περιμένω μην το ξεχνάς. Να θυμάσαι πως μ' αγαπάς.